Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, nhập môn. Ta đến rồi. Tô Dương có chút hoảng hốt, bởi vì cổ đạo đột phá mang tới hiệu quả quá kinh người. Mình thực lực đến cùng tăng lên bao nhiêu, Tô Dương đều có chút không rõ lắm, bởi vì hắn cảm giác hiện tại tựa hồ ngay cả một cái nửa bước nguyên thánh giả đều không phải là đối thủ của mình. Thực lực của hắn tăng lên hơn 100 lần, hơn 1000 lần loại kia. Cuồng bạo có chút điên cuồng. Nơi này là thánh địa, cường giả có rất nhiều. Tỉnh táo, Tô Dương hít sâu một hơi, hoa trọn vẹn thời gian một nén nhang mới cưỡng ép bình tĩnh trở lại. Cường độ thân thể còn có chút còn lại. Tỉnh táo lại về sau, Tô Dương lại may mắn phúc phiền não, bởi vì kia mười mấy bình vân thú tinh huyết đối với mình cường độ thân thể tăng lên thực tế là rất nhiều, coi như đem cổ đạo tăng lên tới tầng thứ 4, lại còn có một ít còn lại, cũng không thể lãng phí a, là nên đem cảnh giới tăng lên một chút. Tô Dương cười cười, hiện tại chính mình chỉ là nguyên tôn giả, quá yếu, trên địa tinh muốn tìm được cái khác nguyên tôn giả đều vô cùng khó khăn. Mặc dù Tô Dương cũng không thèm để ý cảnh giới võ đạo, có thể cũng không thể kém qua xa. Như vậy, thực lực là không hợp nhau, tăng lên cảnh giới lại càng dễ. Tô Dương trực tiếp xuất ra những thiên tài kia địa bảo. Ăn liền tốt, người khác cũng ăn, có thể hấp thu không có bao nhiêu. Cho nên, muốn dựa vào trời mới địa bảo trực tiếp tăng lên cảnh giới rất khó, có thể Tô Dương không giống. Bởi vì ba cái thất một cái bát cực kỳ khủng bố võ đạo thiên phú, hắn trực tiếp nuốt ăn thiên tài địa bảo, liền có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới. Cứ như vậy dễ dàng. Gần nửa ngày sau, Tô Dương dừng lại, đã là nguyên hoàng giả thất tầng cảnh, tăng lên hơn 10 tiểu cảnh giới. Thoải mái tạc thiên, cường độ thân thể không đủ, Tô Dương có chút đáng tiếc. Cũng may tiếp xuống, chỉ cần tại Viêm Thần Tông đứng vững bước chân, đỉnh cấp phòng ngự thuộc tính vân thú tinh huyết. Có là, Tô Dương mỉm cười, làm sao nhất định muốn gia nhập Viêm Thần Tông? Cái này không phải liền là nguyên nhân sao? Muốn đứng vững bước chân, bước đầu tiên, chính là phản tổ nhất định muốn xuất ra rung động nhất thành tích. Tô Dương cảm thụ một chút lòng bàn tay. Không gian bên trong chứa đựng nguyên khí, không coi là nhiều, cũng không sợ. Sau một khắc, Tô Dương đem thiếu tông chủ cấp bậc ban thưởng bên trong những thiên tài kia địa bảo, dược thảo, đan dược vân vân, tất cả đều hấp thu, đều là đỉnh cấp bảo bối. Cái kia không ẩn chứa số lượng lớn nguyên khí, hấp thu rất thoải mái, khiến người mê say. Mà Tô Dương lòng bàn tay không gian bên trong, nguyên khí tồn trữ lượng đang điên cuồng gia tăng, trên dưới 100 cái hô hấp về sau, Tô Dương nghiền ngẫm cười một tiếng, lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí lượng đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng, chính là phản tổ thất đoạn, 8 đoạn cũng có thể làm đến đi. Tô Dương có chút hiếu kỳ, nếu như mình thật phản tổ 7-8 đoạn, Viêm Thần Tông những cái kia chờ lấy nhìn chính mình trò cười hoặc là nhắm vào mình người, sẽ có cái dạng gì thần sắc đâu? Theo Tô Dương biết, trước mắt, toàn bộ thánh địa, phản tổ giai đoạn tối cao nhất, cũng liền 5 đoạn, bao quát tư liệu lịch sử ghi chép, hướng phía trước đẩy ước vạn năm, cũng không có người nào đạt tới 5 đoạn phía trên. 5 đoạn. Chính là cực hạn, như Viêm Thần Tông vị kia thánh tử, cũng chỉ là 4 đoạn thôi. Hiện tại, thời gian mới trôi qua 2-3 ngày, khoảng cách 5 ngày bế quan thời gian, còn kém 2-3 ngày. Hiện tại liền ra ngoài, quá lãng phí, tiếp xuống 2-3 ngày thời gian, ngược lại là có thể tu luyện một chút Viêm Thần Ấn. thiên cấp thượng phẩm truyền thuyết cấp bậc võ kỹ. Tô Dương có thể không hiếu kỳ, có thể không chờ mong sao? Chỉ cần nhập môn, lực chiến đấu của hắn liền có thể lập tức tăng lên điên cuồng. Mặt khác, đây là thiếu tông chủ cấp bậc cùng tông chủ mới có tư cách tu luyện võ kỹ. Tu luyện thành công, để ý nghĩa bên trên, còn có một phen có thể nói. Sau một khắc, Tô Dương ngồi xếp bằng xuống, một cái cổ pháp, kim quang lóng lánh sổ, dập dờn ở trước mắt. Tô Dương ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm trước mắt, nhìn chằm chằm kia sổ, nháy mắt một cái không nháy mắt, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng, ánh mắt bên trong thần quang càng phát tinh túy. Tô Dương cảm giác chính mình lâm vào một cái võ đạo đại diễn thế giới. Rõ ràng, sổ bên trên là từng cái võ đạo đốt khắc đồ án, nhưng Tô Dương nhìn ở trong mắt, thật giống như có một phương chí cường giả tại cho mình thi triển viêm thần ấn. Tô Dương kia khủng bố tới cực điểm tinh thần lực, lực lĩnh ngộ tại tác dụng, tựa như là một đài đỉnh cấp máy tính đang điên cuồng tính toán. Tô Dương khi thì cười to, khi thì nhíu mày, khi thì lắc đầu, khi thì đại hỉ, cảm xúc không ngừng ba động, ngẫu nhiên còn khoa tay múa chân. Hắn lâm vào chân chính võ đạo thế giới chung, tựa như thời thời khắc khắc đều ở vào đốn ngộ cái chủng loại kia trạng thái. Thời gian trôi qua, trôi qua, trôi qua. Hai, ta nhập môn. Tô Dương đột ngột an tĩnh lại, khóe miệng tạo nên nhàn nhạt, tự tin tới cực điểm tiếu dung. Viêm thần ấn, nhập môn, là nên xuất quan, phản tổ, ta, đến. Tô Dương tự lẩm bẩm. Tiếp theo, đẩy ra cửa mật thất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.